xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18: Đại giới vương thần. Ma bư, thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn nửa ngày thời gian cứ như vậy quá khứ. Bardock vẫn lấy siêu Saiya cấp thứ 2 hình thái ngồi chung một chỗ đột thạch trên chờ đợi lấy Ma bư. Đến, vào giờ phút này Namek trên ngoại trừ Bardock còn có một chút không còn cách nào mang đi động vật ở ngoài, đã không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Ở thần long Polunga thực hiện nguyện vọng thứ 2 sau đó, Ba Đạt Khắc Tựu gọi đại trưởng lão thông chi tất cả tộc quần, làm cho bọn họ lấy thời gian ngắn nhất mang theo một ít có thể mang đi đồ đạc tụ tập qua đây. Sau đó liền dùng thật, thuấn di lập tức đem tất cả người Namek dẫn tới mới sinh Namek tinh cầu trên. Thật, thuấn di thực sự giỏi vô cùng dùng. Thế nhưng bởi vậy một hồi chọn dùng hết Bardock 1/10 lực lượng. Đơn giản thời gian coi như đầy đủ, bằng không thực sự ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng bị mất. Còn như người thứ 3 nguyện vọng, mọi người nhất định vô cùng muốn biết đi. Hiện tại liền nói cho mọi người. Ngay từ đầu, Bardock hỏi thần long có thể hay không trợ giúp hắn đột phá thành vì siêu Saiya tầng thứ 3. Bởi vì phải đối mặt Ma bư, không có SS3 thực lực làm sao bài là không được. Ngay cả Bardock mình cũng không nghĩ tới 12 Polunga dĩ nhiên sẽ biết, trả lời như vậy, cái này, ta không có biện pháp làm được. Bởi vì ta căn bản cũng không biết siêu Saiya tầng thứ 3 là hình dáng gì. Hố cha a, Bardock đánh tốt dự tính xấu nhất chính là Polunga tối đa trả lời hắn cái này đã vượt ra khỏi hắn phạm vi năng lực, không có Vada thành. Làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là được đến như vậy cái đáp án. Suy nghĩ lại, Bardock lại muốn một cái nguyện vọng. Chính là làm cho hắn cùng hắn tương lai thê tử thu được vĩnh viễn tuổi trẻ bất tử sinh mệnh. May mắn nguyện vọng này đạt thành. Bất quá nguyện vọng bị đổi thành chỉ cần thực lực của Bardock không ngừng tăng cường, thọ nguyên cũng sẽ không ngừng tăng cường. Mà hắn thê tử chỉ có đang cùng hắn làm yêu làm sự tình sau đó mới có thể bảo trì tuổi trẻ bất tử. Vì sao Bardock sẽ chọn nguyện vọng này? Đó là bởi vì hắn không muốn Long Châu kịch tình còn chưa có bắt đầu. Hắn cũng bởi vì năm tháng thổi đến mà già đi chết đi. Sinh mệnh điểm này vẫn là Dragon Ball thế giới lỗ thủng. Vô luận ngươi cường đại đến mức nào, bất kể là nhân hay là thần đều sẽ chết đi. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cảm giác càng ngày càng gần tới cường đại khí hơi thở, Bardock bắt đầu đứng ngồi không yên đứng lên. Không biết là bởi vì cường địch đến hưng phấn hay là sợ, ngay cả chính hắn đều không phải quá rõ ràng. Đột nhiên, bên người một tiếng siêu âm thanh đã quấy dày Bardock, còn không có thấy rõ người tới. Một luồng kình phong liền đập vào mặt, có thể dùng Bardock hơi thất thần. Hắn tâm lý khiếp sợ nghĩ đến, thật là mạnh khí, trợn lớn mắt nhìn tinh tường người đến. Bardock lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, mặt lộ vẻ giật mình. Hắn nhớ kỹ cái này nhân loại, hắn là bốn đại giới vương thần lão đại. Đại giới vương thần, trẻ tuổi người Saiya, không cần như vậy cảnh giác. Ta lúc này đây tới nơi này cũng không có ác ý. Đại giới vương thần mãi mãi cũng là vẻ mặt cười, híp mắt dáng dấp, tuy là cảm giác rất vô hại. Thế nhưng không biết vì sao, Bardock tổng cảm giác mình cũng bị hắn gài bẫy giống nhau. Sở hữu cao như vậy thứ nguyên, sức mạnh to lớn như vậy, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là đại giới vương thần đi. Bardock không có bởi vì đại giới vương thần nói mà trầm tĩnh lại. Ngược lại càng thêm nghiêm túc, nói rằng là, vâng, đúng, ta chính là đại giới vương thần. Không nghĩ tới ngươi liếc mắt một liền thấy xuyên thân phận của ta. Nếu như vậy, ta cũng không cần đang làm tự giới thiệu mình. Đại giới vương thần ôn hòa cười cười, lại nói, ta lần này tới nơi này là vì trợ giúp ngươi. tin tưởng ngươi mới có thể cảm giác được đang đang chạy tới sự mạnh mẽ của kẻ địch đi. Khổng lồ như vậy, tà ác khí tức sinh thời ta còn là lần đầu tiên đụng tới. Ngươi đến giúp đỡ, ha ha, đại giới vương thần ngươi nên tinh tường. Nếu như ngươi ở nơi này ngược lại sẽ biết, cởi ta chân sau, ngươi lực lượng của ta san san với nhau. Coi như ở lại chỗ này hỗ trợ cũng không được bao nhiêu tác dụng. Ngược lại sẽ ảnh hưởng ta phát huy, đưa tới chiến đấu càng gian nan. Bà Đốc lạnh giọng nói rằng, muốn đánh đuổi đại giới vương thần. Nghe, đại giới vương thần lúng túng một cái. Hắn còn là lần đầu tiên đụng tới người như thế. Không tôn kính hắn cái này đại giới vương thần còn chưa tính. Hắn tới hảo tâm hỗ trợ, lại vẫn bị đuổi. Trẻ tuổi người say ya, ngươi quá coi thường đối phương. Bây giờ muốn ngăn cản cái này ma bư phương pháp chỉ có hai chúng ta liên thủ còn có một tia hy vọng, một mình ngươi cùng hắn chiến đấu bằng chịu chết a. Đại giới vương thần đề nghị, Bắc Ngân Hà khó có được xuất hiện một cái lực lượng siêu tuyệt chiến sĩ. Lại còn ở giai đoạn phát triển, hắn cũng không muốn cứ như vậy yêu chết. Ta một người chiến đấu bằng chịu chết, vậy ngươi đến chôn cất sao? Ha ha, tương đương, Ba Đốc cười to hai tiếng, nhãn thần chăm chú nhìn đại giới vương thần đạo. Nghe được Ba Đốc thẳng thừng như vậy lời nói, đại giới vương thần cúi đầu suy tư, ngay sau đó ngẩng đầu cười cười hỏi, trẻ tuổi người Saya, nói cho ta biết tên của ngươi. Chiến đấu dân tộc người Saya. Ba Đốc cao ngạo ngẩng đầu, lạnh lùng nghiêm nghị, sĩ khí nghiêm nghị hợp với thúy lục sắc con mắt cùng với màu vàng nộ phát cùng lông mi có vẻ phá lệ uy vũ. Ừ, chiến đấu dân tộc người Saya. Ba Đốc, tên của ngươi ta sẽ nhớ ở đáy lòng, chúc ngươi nhiều may mắn. Đại giới vương thần vừa cười vừa nói, hắn suy tư Ba Đốc lời nói một chút cũng không có sai. Liền coi là hai người bọn họ liên thủ cũng sẽ không là như vậy ma bư đối thủ. Cùng hai cái người chịu chết, có thể đi một cái là một cái. Các loại, chờ tương lai có cơ hội ở báo thù. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nếu là ta bất hạnh chết, sau này có cơ hội phải dựa vào ngươi báo thù cho. Đại giới vương thần, Ba Đốc mở một câu nói đùa. Kỳ thực đáy lòng của hắn là phi thường rõ ràng, nhưng thật ra thực sự không được. Hắn liền hủy diệt Namek tinh cầu, lại vận dụng thật, thuấn di chạy trốn tới khác tinh cầu. Hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Đại giới vương thần một câu nói xong sau, lợi dụng thần Kaio đặc hữu thuấn di ly khai. Thật đúng là tới một giết thời gian. Nói như thế một hồi nói, Ma Bư liền đã đến. Ba Đốc xoay người nhìn lên phía chân trời, toàn thân khí tức nội liễm, thì dường như một đầu ngẫu nhiên đại phát viên đạn. A, cách còn rất xa liền nghe được Ma Bư non nớt tiếng hét lớn. Trong sát na, toàn bộ Namek khí lưu xuất hiện ngắn ngủi thác loạn, tứ ngược cả khỏa tinh cầu không phải sung mo dạng. 717, Bu, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Ta còn ở nơi này đây, ngươi còn như vậy hồ đồ, cẩn thận ta đem ngươi phong ấn ngươi tới. Ma Bư bên người là BBD, hắn hiển nhiên bị ảnh hưởng đến, đang ở mắng Ma Bư. Ma Bư, ta ở chỗ này, có gan cứ tới đây theo ta một mình đấu, chớ ở nơi đó tát tiểu hài tử tính khí. Ba Đốc trực tiếp coi thường BBD, vận dụng khí tác dụng dây thanh trên. Đem thanh âm của mình chuyển trên mấy nghìn thước trên không. Nghe được Ba Đốc thanh âm, Ma Bư hiển nhiên an tĩnh lại, bất quá cũng là tĩnh đáng sợ. Vẻ mặt của hắn cực độ cứng nhắc, nhãn thần tản ra hung quang, vô hình chung một cỗ sát khí chậm rãi lan tràn ra. Tuy là hắn chỉ có mới sinh ra không lâu sau, trí lực khai thác còn chưa phải là rất hoàn thiện. Thế nhưng đơn giản nhất khiêu khích, cười nhạo hắn vẫn hiểu. Ngươi, chính là ngươi đem ta Bu hấp dẫn đến như thế vắng vẻ địa phương sao? Ngươi tên hỗn đản này, ta nhưng là rất bận rộn. Người biết còn có bao nhiêu cao khoa học kỹ thuật hoàn cảnh tốt tinh cầu chờ đấy ta đi chinh phục. Sao? BBD tức giận nói, nhưng là của hắn nói hiển nhiên không có tiến nhập bu cùng Bardock trong lỗ tai. A, lại là một tiếng hét giận dữ. BBD lại là một cái sơ sẩy bị thổi bay ra ngoài. Mà ma bư thân thể phảng phất vẫn thạch vậy hạ lạc, mang theo kinh khủng kinh khí. MD, hỗn đản này nếu muốn cứ như vậy lao xuống công kích ta. Nếu như ta tránh ra, Namek sẽ bị một quyền này của hắn đánh bể. Bardock cắn răng, vội vàng thả ra ngoài khí thế của mình, dự định vững vàng đón đỡ lấy một quyền này. Cầu thanh, cầu thanh, cầu thanh, cầu thanh, cầu thanh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.